Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, diệt tộc thảm trạng, lòng bảo tuyệt quá, Tử Tăng Lăng Mâu Trung đều là kinh hỉ, lại nghiêm cẩn đối Long Bảo nói, ngươi hiện tại ẩn vào của ta không gian, đợi lát nữa bất luận nghe được cái gì, đều không cần xuất ra, chỉ chờ của ta truyền âm, ngươi trở ra, nghe được sao, hảo. Long Bảo nghe mẫu thân lời nói. Long Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, khóe môi tinh tinh lượng lượng, coi như nước miếng chưa bao giờ dài nha trong miệng chảy ra. Làm cho người ta nhịn không được liên tưởng đối với nó phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn cắn mấy khẩu. Tử Tăng Lăng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Long Bảo tiểu nộn thịt. Cười nói, mau tuyển một cái không gian tiến đi chơi đi. Mà ngay tại Long Bảo ẩn vào không gian sau không lâu, cửa đá đột nhiên mở ra, Hồng Bảo Nhân lại đi đến, Tử Tăng Lăng, khả lo lắng rõ ràng. Hồng Bảo Nhân đứng ở Tử Tăng Lăng trước mặt, hẹp dài phượng mâu nheo lại, bóng ma dừng ở Tử Tăng Lăng trên người. Không biết các hạ làm cho ta lo lắng cái gì? Tử Tăng Lăng cười lạnh nói, người đều biết đến ta gọi Tử Tăng Lăng. Là Tử Tang thế gia ngũ tiểu thư, lại như thế nào cùng Thương Hải thần đảo nhắc lên quan hệ. Thật đúng là muốn gán tội cho người khác a. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Hồng Bảo người tin thủ một phen, bàn tay thượng đã hơn một bộ cuốn tranh. Tiếp theo, bàn tay hắn chấn động, đem cuốn tranh mở ra. Đối Tử Tang Lăng nói, tại đây Phúc Ngàn Sơn từng bảo đồ chung, không có ai có thể nói dối. Dứt lời, linh khí một quyển, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền đã bị bắt vào cuốn tranh bên trong. Đây là cái gì địa phương? Tử Tăng Lăng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân là một mảnh quen thuộc Thương Hải nước. Thương Hải bên trong, có một tòa quen thuộc tiểu đảo, mà trên đảo nhỏ, lúc này lại tràn ngập tuyệt vọng hơi thở. Này dĩ nhiên là nàng đi qua không nhìn thấy cảnh tượng. Năm đó, nàng sớm y phục hàng ngày hạ luân hồi chi quả, bị truyền tống đi khác thời không, mà sau Thương Hải thần tộc trải qua quá hết thảy, cũng là nàng căn bản vô pháp biết được, nhưng là, hiện thời sở hữu hết thảy lại đột nhiên ở trước mắt nàng trình diễn. Nàng xem đến, vì nàng luyện chế Thương Hải địch Vũ Trinh Đại Sư, tại thân thể đã bắt đầu hóa thành bọt biển là lúc. Như trước dùng suốt đời cuối cùng một chút lửa cháy vì nàng luyện chế. Nàng thấy được Ly Tố đứng ở nàng đã từng trụ quá trong phòng. Lặng lặng xem qua trên tường lộ vẻ mỗi một bức họa. Khinh khứu trong phòng nàng lưu lại hơi thở, coi như đây là cuối cùng xa nhau. Nàng xem đến bên người vô số quen thuộc nhân, thân thể đã dần dần trở nên trong suốt. Bọn nhỏ thật to ánh mắt tràn ngập nhớ nhung nhìn vô tận bầu trời. Lặng lặng chờ đợi nước biển đưa bọn họ thân thể bọt biển triệt để hòa tan. Bên tai là vô số người tuyệt vọng tiếng khóc, đều vang vọng ở tại linh hồn của nàng phía trên. Chưa bao giờ từng có trong nháy mắt, nàng là như vậy hối hận. Hối hận bản thân là sinh tồn xuống dưới này một cái. Tự trách bản thân không có cùng sở hữu thân nhân chết đi. Tự trách bản thân vì sao năm đó muốn như vậy ích kỷ nuốt vào kia duy nhất một quả luân hồi chi quả. Nước biển chậm rãi dâng lên, ngày xưa phồn hoa tiểu đảo dần dần chìm vào trong nước. Nàng trơ mắt xem của nàng các tộc nhân bán trong suốt thân mình thẩm nhập nước biển. Lại biến mất không thấy, muốn đưa tay đi chạm đến, lại phát hiện bản thân lại coi như chính là nhất phương hồn phách. Dễ dàng liền xuyên thấu bọn họ thân thể, cái gì đều không thể giữ lại, như là linh hồn có thể rơi lệ, nàng lúc này khả năng thật sự khóc thành lệ nhân, Tử Tăng Lăng lại cũng vô pháp như vậy xem đi xuống. Biết rõ bản thân có thể là ở ảo trận bên trong, lại căn bản vô pháp hoàn toàn đè nén xuống lúc này cảm xúc. Này đó hình ảnh, nàng đã từng ở trong tiềm thức nghĩ đến quá. Lại trước giờ không dám vạch trần, hiện thời như vậy chân thật hiện ra ở của nàng trước mặt. Làm cho nàng cơ hồ vô pháp thừa nhận, đột nhiên, thần đảo trung tâm xuất hiện lưỡng đạo ánh sáng. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, liền hướng về ánh sáng phương hướng bay đi, cha, nương, chỉ thấy ánh sáng bên trong hư ảnh. Tử Tang Lăng đột nhiên dừng lại bước chân, từ tiến vào cuốn tranh ảo cảnh, nàng cố ý vô tình cũng không dám đi bản thân phụ thân chỗ ở. Hồi tưởng qua lại ở thần đảo 10 trong một năm, nàng không có nghiêm cẩn luyện công, ngược lại luôn cố ham chơi, tất nhiên là làm cho bọn họ thật thất vọng đi, cho nên nàng mới không dám đi qua, cho dù là ảo ảnh, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt, nhưng là, hiện thời bọn họ như thế chân thật tràng vào của nàng tầm mắt, không khỏi nhường trái tim của nàng đều mạnh chặt lại, cơ hồ này đây cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Tử Tang Lăng Phi cũng dường như hướng về chùm tia sáng phát ra địa phương bay đi. Không biết là không phải là bởi vì thân ở cuốn tranh ảo cảnh bên trong. Vẫn là nguyên nhân khác, của nàng tốc độ cơ hồ tương đương với thuấn di, chính là tâm niệm vừa động, lại mở mắt ra khi, phát hiện bản thân đã ở chùm tia sáng phía trước, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tử Tang Lăng nhìn trước mắt một màn. Sau một lúc lâu hợp không lên miệng, chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì vậy nhảy dựng, nhường lòng của nàng bắt đầu đều run rẩy lên, nguyên lai, bản thân luôn luôn cho rằng phụ mẫu của chính mình là vì tu vi hao hết biến thành bọt biển mà tiêu. Vong, thật sự là lại là vì bị người làm hại. Bản thân phụ thân, lúc này ngực gian cắm một thanh màu đen trường kiếm chủ nhân, đang ở nhàn nhàn xem hắn. Của hắn gương mặt ẩn nấp ở trong bóng tối, mà chuôi này trên thân kiếm, cũng là Tử Tang Lăng chưa bao giờ gặp qua ánh sáng. Cha, Tử Tang Lăng điên cuồng mà xông đến, ý đồ giết chết cầm kiếm người kia, cũng không ngờ bản thân hai tay lại xuyên qua hư không. Không cần, liền xem người nọ trường kiếm theo phụ thân của nàng ngực rút ra. Mà bầu trời bên trong kia đạo chùm tia sáng liền càng thêm sáng ngời. Nguyên lai, kia căn bản không phải cái gì chùm tia sáng, mà là bản thân cha mẹ kia nhiều năm tu vi. Tử Tang Lăng đáy lòng rung mạnh, xem ra, Thương Hải thần đảo sở dĩ bị giết, liền là vì này đó âm mưu, mà không biết này hồng bào nhân đem nàng vây ở chỗ này. Là muốn làm cho nàng nhìn đến ngày xưa thảm thiết vẫn là muốn từ nàng nơi này được đến cái gì. Nhưng vào lúc này... Đột nhiên có một người theo trong bóng tối đi ra, hắn đi đến Tử Tang Lăng phụ thân trước mặt, vươn tay đến, hai ngón tay nhẹ nhàng nhất niêm, liền kẹp lấy lúc trước người nọ mang huyết trường kiếm mân đi, giao ra Thương Hải thần tháp. Tử Tang Lăng, phụ thân của ngươi có lẽ còn có cứu, hồng bào nhân lạnh lùng thốt. Ta vì sao nghe ngươi? Tử Tang Lăng mâu trung còn mang theo nhiều điểm lệ quang. Màu sắc cũng là chưa bao giờ từng có thanh tình, này chẳng qua là một cái ảo cảnh thôi, ảo cảnh. Hồng bào nhân lạnh bà cười, tiếp theo, hắn đem trường kiếm chấn động, liền đưa tới Tử Tang Lăng trên tay. Tiếp theo, trường kiếm phía trên ấm áp liền tích táp dừng ở Tử Tang Lăng lòng bàn tay. Cảm giác được rõ ràng máu độ ấm, Tử Tang Lăng thủ không khỏi chấn động, làm sao có thể... Làm máu dừng ở lòng bàn tay nàng, nàng liền đã rõ ràng cảm giác được, đây là nàng phụ thân huyết, kia trong huyết mạch tương liên độ ấm, làm cho nàng căn bản không cần gì phán đoán cùng suy xét. Liền có thể minh xác ra kết luận, người Tử Tang Lăng giờ phút này không biết nên dùng cái gì tâm tình đến hình dung. Mà ý nghĩ cũng là chưa bao giờ từng có hỗn loạn. Đây rốt cuộc là ảo cảnh vẫn là hiện thực. Vì sao nàng có chút không thể tin được? Hết chương.